điệu thấp làm hoàng đế. Chương 66, chức vụ đô úy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nhìn Trương Hạo Ngôn, chỉ thấy Trương Hạo Ngôn nói, Dư Nghiệt liệt Dương Môn tại ẩn núp bên trong Ngô phủ, bất kể có thật sự có người hãm hại hay không, Ngô Quy đều nên lĩnh tội. Nhưng nếu như thật sự có người hãm hại Ngô phủ, vậy người chân chính chứa chấp liệt Dương Môn phải chăng còn sẽ ẩn giấu? Chúng ta không nguyện ý để người như thế ở trong Hoán Dương Thành, đây là một cái tai họa ngầm rất lớn, khẩn cầu điện hạ không bằng để chúng ta lại hỏi Ngô Cử như thế nào. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng, tiêu trừ tai họa ngầm Hoán Dương Thành chúng ta. Không sai, các quan viên gật đầu theo, cực kỳ tán thành. Nếu thật có người hãm hại Ngô Quy, vậy có phải ngay cả chúng ta cũng có thể tùy tiện hãm hại? Mọi người nhìn về phía người mình hoài nghi, nhưng càng nhiều ánh mắt dừng lại trên thân hai người Lưu Thiện cùng Uông Minh. Mà Lưu Thiện cùng Uông Minh cũng híp mắt nhìn về phía đối phương. Mà Lý Chính híp mắt nhìn Ngô Cử, lúc này Ngô Cử giống như bắt lấy cơ hội, vội vàng quỳ trên mặt đất kêu khóc nói, Tần Vương Điện Hạ, chúng ta thật oan uổng. Chúng ta căn bản không biết Dư Nghiệt liệt Dương Môn làm sao ở trong Ngô phủ. Là bọn họ, khẳng định là bọn họ hãm hại chúng ta, bởi vì hãm hại chúng ta, bọn họ được lợi lớn nhất. Ngô Cử điên cuồng chỉ Lưu Thiện cùng Uông Minh nói, khẳng định là một nhà trong Lưu gia và Uông gia, khẳng định là bọn họ hãm hại chúng ta. Khẩn cầu điện hạ cha cho rõ, mọi người ý vị thâm trường nhìn qua Lưu Thiện Uông Minh hai người, tựa hồ rất có đạo lý. Chỉ thấy Lưu Thiện cung kính nói với Lý Chính, Tần Vương Điện Hạ, vi thần nguyện để điện hạ cha cho rõ, Lưu gia vi thần tuyệt không có khả năng làm việc này. Chỉ nhìn thấy Lưu Thiện nhìn Uông Minh một chút, nhưng Uông gia thì không nhất định. Mà Uông Minh cũng nói thẳng, mời điện hạ cha rõ. Vi thần nguyện ý để điện hạ điều tra chứng minh thanh bạch. Hai người liếc nhau, bây giờ Ngô phủ đổ, nếu như lại rớt một nhà. Hai người hận không thể đối phương lập tức chết, dù là mình đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Há, các người đều nguyện ý để bản vương điều tra việc này, chứng nhận trong sạch. Lý Chính Nghĩa chính ngôn từ nói, vì thần nguyện ý, hai người đáp, tốt, hai vị đã như thế, bản vương không phải biết Ngô Quy có phải bị người hãm hại hay không. Hai vị tạm thời ngừng chức vụ công tào cùng giám sát, đợi ở trong nhà, bản vương cam đoan trong 1 tháng sẽ điều tra rõ ràng, 1 tháng sau, các ngươi nếu trong sạch thì quan phục nguyên chức, như thế nào? Mà Uông Minh Lưu Thiện hôm nay gặp phải chuyện quá mức phức tạp, tuy nhiên cảm thấy Tần Vương nói lời có chút không đúng, nhưng giống như cũng không có vấn đề gì, hai người không khỏi trầm tư. Chẳng lẽ hai vị có ý kiến? Lý Chính hỏi. Khi Lưu Thiện Uông Minh trông thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy mình, sau đó nhìn về phía đối phương. Vì thần nguyện ý, hai người một trái một phải đồng thời trả lời. Tốt, gửi đâu, trước tiên bắt tất cả người trên dưới Ngô phủ vào đại lao, nếu thật Ngô phủ chứa chấp Dư Nghiệt liệt Dương Môn, trực tiếp tịch thu tài sản, sau đó chém đầu. Lý Chính thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, uy nghiêm nói, còn Lưu Công Tào cùng Uông Đốc Biêu, hai người công chính liêm khiết. Nguyện tạm thời cách chức trong nhà 1 tháng, chứng nhận trong sạch. Vì thần tuân mệnh, mọi người ảo ảo lĩnh mệnh, trong lúc Lý Chính chỉ huy quan viên Hoán Dương Thành đi đến quan phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Tính một mực đang quan sát trên dưới Ngô phủ bị quan binh mang đi. Ngô Cử trước đó ngạo khí trùng thiên giống như chó chết. Mọi người bắt đầu vậy nghị luận ầm ĩ. Tần Vương thật sự thiện tâm. Theo ta thấy, khẳng định là Ngô Đô Úy chứa chấp Dư Nghiệt liệt Dương Môn. Không nghe thấy Hoàng Môn Chủ nói cho Ngô Đô Úy 8 thành tài bảo sao? Ta cũng cảm thấy. Bất quá Lưu Đại Nhân cùng Uông Đại Nhân ngược lại là công chính liêm minh. Vì tự chứng minh trong sạch, nguyện tạm thời cách chức ở nhà 1 tháng. Lại nói, hai vị đại nhân này có khả năng hay không? Một người muốn nói lại thôi, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ý hắn. Cũng không nhất định, không phải vậy sao bọn họ làm như thế? Không sai, suyệt. Bây giờ còn không có điều tra rõ ràng, ăn nói cẩn thận. Khi dân chúng trông thấy quan binh đang thu thập thi thể Ngô Quy, lại bàn luận, không nghĩ tới, Ngô Đô Úy mấy ngày trước đây phong quang vô hạn bị Lữ tướng quân hai chiêu đánh chết. Đúng vậy, Lữ tướng quân là thật mạnh, nghe nói hắn trước đó lấy tu vi tông sư sơ kỳ nghịch sát 2 vị tông sư đỉnh phong. Lúc này trong đám người, một người thường thường không có gì lạ mắt vòng vo một hồi, nói thẳng, Ngươi nói, Ngô Đô Úy chết, người nào sẽ lên làm Đô Úy Hoán Dương Thành đây? Lúc này một người khác bí mật có thâm ý liếc hắn một cái, cảm thán nói, nếu như lữ tướng quân này làm Đô Úy Hoán Dương Thành của chúng ta, trưởng quản binh mã bảo hộ Hoán Dương Thành, vậy chúng ta chẳng phải càng thêm an toàn. Mọi người nghe xong, suy nghĩ, đúng vậy, nếu như người lợi hại như lữ tướng quân làm Đô Úy bảo hộ Hoán Dương Thành chúng ta, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì phỉ hoạn xung quanh sao? Không sai, ta tán thành lữ tướng quân làm Đô Úy chúng ta. Ta cũng tán thành, trong lúc nhất thời, đề tài chuyển hướng, mà có người đang cố gắng truyền bá, Ngô phủ chứa chấp Dư Nhiệt Liệt Dương Môn bị Tần Vương bắt vào đại lao. Lữ bố tướng quân lợi hại như thế, nếu như làm Đô Úy Hoán Dương Thành thì thật tốt. Hai tin tức này dùng tốc độ rất nhanh truyền khắp Hoán Dương Thành. Hôm nay Hoán Dương Thành phát sinh chuyện lớn như thế, rất nhanh tất cả bách tính Hoán Dương Thành đều nghị luận việc này. Đêm đó, Lý Chính cùng bọn người Lữ Bố ở bên trong Đô Phủ Chu Vô Thị lúc trước. Mà lúc này, người các thế lực Hoán Dương Thành đều đang thương lượng nên làm như thế nào. Bây giờ, Ngô Phủ đã đổ, như vậy cục thế Hoán Dương Thành khẳng định sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ Tần Vương Lý Chính còn ở Hoán Dương Thành, bởi vậy tất cả thế lực đều án binh bất động. Chờ nhìn Tần Vương tỏ thái độ như thế nào. Uông Gia, Uông Minh cùng người Uông Gia cũng đang thương lượng việc này. Chỉ thấy đại công tử Uông Gia Uông Thiên Dương trực tiếp hỏi, phụ thân, bây giờ Ngô Phủ đã xuống đài, vì sao phụ thân còn muốn tự nguyện tạm thời cách chức trong nhà? Chỉ thấy Uông Minh cười nhạt một tiếng nhìn Uông Thiên Dương, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Trương Hạo Ngôn hôm nay có gì khác biệt? Uông Thiên Dương nghi hoặc nhìn Uông Minh, không biết làm sao nói. Ngài nói Trương Đại Nhân, hắn hôm nay giống như nói hơi nhiều, hẳn là muốn biểu hiện trước mặt Tần Vương. Uông Minh lắc đầu cười một tiếng, quay sáng nói với tất cả người Uông gia, ha ha, biểu hiện. Các ngươi không có phát hiện chuyện hôm nay do Trương Hạo Ngôn một mực chủ đạo sao? Chắc hẳn hắn sớm là người của Tần Vương, các ngươi tin hay không, mặc kệ hôm nay như thế nào, Ngô Quy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Uông gia lộ ra thần sắc chấn kinh, sau đó chậm rãi suy nghĩ chi tiết mọi chuyện hôm nay phát sinh. Lúc này, ánh mắt Uông Thiên Dương khẽ động, chắp tay nói với Uông Minh, phụ thân, bây giờ bách tính ngoại trừ nghị luận chuyện Ngô Phủ, còn đang nghị luận một chuyện khác, là hy vọng Lữ Bố tướng quân làm Đô Úy Hoán Dương Thành. Thật chẳng lẽ chính là kế sách của Tần Vương? Uông Thiên Dương lộ ra thần sắc đáng sợ. Tần Vương này có chút thâm bất khả trắc. Nghe nói Tần Vương trong các vị hoàng tử là người trung bình bình không có gì lạ. Đây còn là người thường thường không có gì lạ. Thế những hoàng tử chói mắt hoàng thất sẽ có tâm cơ đáng sợ như thế nào nữa? Uông Minh hài lòng nhìn lấy con trai trưởng của mình. Không sai. Đây hết thảy đều là Tần Vương trong bóng tối chủ đạo. Ngày mai có lẽ cũng là Lữ Bố nhậm chức Đô Úy. Các ngươi nói thế lực Tần Vương vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Chúng ta cũng không biết Dương Nhiệt Liệt Dương Môn giấu ở bên trong Ngô Phủ, Tần Vương ở Yến Dương quận xa xa liền biết. Một lão giả Uông gia cảm thán, mà Uông Minh nhíu mày nói, hôm nay khi trở về, ta đột nhiên phát hiện, thậm chí ngay cả đám Dương Nhiệt Hoàng Thiên Bá xuất hiện bên trong Ngô Phủ có lẽ đều có quan hệ với Tần Vương. Cái gì, mọi người kinh hãi, cách chương.